Chiến thần hào môn, chương 733, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 733 chương kẻ phản bội. Đáng chết, phanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể không phải qua trong nháy mắt. Cả người hắn liền bay ra. So với vọt vào tốc độ còn nhanh hơn. Rằng rắc, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Mặt nạ nam nhân đập ầm ầm trên mặt đất. Ngực lõm xuống. Lộn tầm vài vòng. Thân hình vừa đứng vững. Một gối ngăn tủ trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm rèm cuốn phía sau người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, hắn mở miệng, oa được phun ra một ngụm tiên huyết. Trong con ngươi thần sắc, trong nháy mắt liền mờ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, ngươi cái này tư tâm. Trong 10 người, 9 người đều có, rèm cuốn sau đó, thanh âm kia bình tĩnh như cũ. Tự hồ lúc này đây tập sát, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết, ta có thể dung túng nghiêm nhụ nhiều lần sao? Bởi vì hắn trực tiếp, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã nói muốn giết ta. Mỗi lần thấy ta, nhất định phải ám sát ta, muốn thay thế được ta ở ẩn môn địa vị. Mà các ngươi, quá dối trá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt nạ nam nhân không dám nói lời nào, trong ánh mắt sợ hãi, rũ phát nồng nặc, đây là hắn yên lặng 10 năm, tự cho là có cơ hội, chỉ có phát động tập sát, thật không nghĩ đến. Hắn ngay cả chủ thượng nhất chiêu đều không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ thượng thực lực, đến cùng cường đại đến rồi một bước kia. Hào hào nỗ lực, lần sau lại ám sát thời điểm. Hy vọng có thể để cho ta có điểm kinh hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong. Chủ thượng liền không nói gì nữa. Đối với loại này ám sát, hắn chẳng những không có sức sống, ngược lại có chút buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt nạ nam nhân không dám nói gì nữa. Cung kính quỳ xuống dập đầu, tùy theo biến mất tiêu thất. Mùi trà càng ngày càng đậm, dần dần còn có vũ khí phiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bắc Phương sự tình, chạy không khỏi chủ thượng mắt. Hắn vốn tưởng rằng, chính là một cái Đông Hải cấm địa, sẽ không khiến cho cái gì sóng lớn. Nhưng thẳng đến ngũ đại quan khẩu bị đột phá, Lâm Thị thành công đả thông Bắc Thượng con đường, làm cho hắn lần nữa đề cao cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là, cái này Đông Hải cấm địa phía sau. Bị nghe đồn là Long Gia. Hành, Long Gia, chiêu thức ấy cuộc, bố trí được thật là tinh diệu a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ thượng thản nhiên nói. Phương Bắc cái này cuộc, xem như là thành, chỉ là, người đánh cờ. Không phải Long Gia, mà là Đông Hải cấm địa người sau lưng. Cùng ta, hắn đặt chén trà xuống. Đột nhiên nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ý tứ, Bắc Phương nước đục rồi. Ngươi là muốn điều tra cá lớn gì sao? Vừa vặn, ta cũng là muốn như vậy. Ván cờ này, ta với ngươi dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị tới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành thế lớn, nhận được Lý Đông điện thoại của, xác nhận Phương Bắc ngũ đại quan khẩu con đường, đều triệt để đả thông. Lâm Vũ thật vui vẻ không thôi. Thẳng khen Lý Đông lợi hại. Nói nàng không có nhìn lầm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho Lý Đông đều một hồi thật ngại quá. Nếu không phải là Giang Ninh tới, nơi nào có thể có thuận lợi như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại không phải hắn, là Giang Ninh a, Lâm Tổng. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Sẽ chờ ngài mang theo hàng Bắc Thượng rồi. Liên tiếp mở rộng hoạt động. Vận sức chờ phát động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông nói. Sau đó, chữ ca hắn rất nhớ ngươi. Muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Điểm trọng yếu nhất, hắn quay đầu, nhìn chung quanh, bộ dáng thận trọng, dường như làm tặc thông thường. Vội vàng nói, ta mang chữ ca đi ra ngoài uống rượu. Đều là chánh quy, không có tiểu tỷ tỷ. Có ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng quấy rầy chữ ca. Mời Lâm Tổng yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lâm Vũ thật ừ một tiếng. Lý Đông cảm giác mình giải thích vẫn hữu dụng. Để điện thoại xuống, Lý Đông hít sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Hắn nhìn ngồi ở đối diện Giang Ninh, cảm giác có chút muốn khóc. Lâm Tổng là người tốt, nàng cũng không phải còn như giết ta. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy, nơi này có chút đau nhức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vuốt trong lòng chính mình, chỉ vào lương tâm nói. Lý Đông không muốn mang lấy Giang Ninh đi xã giao. Sợ bị nữ nhân khác để mắt tới. Lấy Giang Ninh mị lực. Dù cho hắn mang mũ giáp. Cũng khó mà ngăn cản những nữ nhân kia. Bén nhạy khứu giác a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể buổi tối tiệc rượu. Sẽ có rất nhiều Bắc Phương danh viện lên sân khấu. Giang Ninh lại nói muốn đi. Nàng không đến mức giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cười nói, nhưng ta nhưng là xuống tay. Cách chương.